Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay trong buổi đọc truyện, chúng ta cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của một cây viết quen thuộc ở trên kênh Sóng. Đó là Lê Tuấn Vũ. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có tựa đề Vong Hồn Đeo Bám. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Lê Tuấn Vũ, cảm thấy yêu thích, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân, đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Bói ra ma, quét nhà ra rác. Đó là một câu thành ngữ của người xưa để lại, có một hàm ý nhắc nhở con cháu đừng quá tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Bởi lẽ người đi xem bói là người đã mất lòng tin, chẳng ai bình thường mà lại rủ nhau đi xem cả. Các thầy bói hiểu được tâm lý nên cố tình tạo ra những chi tiết rùng rợn như duyên âm, vong ám, căn cô căn cậu, thậm chí là bùa ngải để đe dọa khách hàng. Theo như cách nói thời hiện đại, đấy là một kiểu marketing dựa vào nỗi sợ. Chẳng phải tự nhiên mà nhiều người thích đi xem bói, đơn giản là vì cảm giác được biết trước số phận, biết trước những gì xảy ra trong tương lai luôn thôi thúc trí tò mò của chúng ta. Tuy nhiên, đây cũng là một bộ môn gây tranh cãi rất nhiều. Người tin thì tin đến cùng, người không tin cho rằng đó là mê tín dị đoan. Nhưng nếu như loại bỏ các trường hợp về tâm linh, vì đến khoa học cũng chưa giải thích hết được, bạn sẽ nhận ra một thực tế kỳ lạ rằng thầy bói gần như phán gì cũng đúng. Có điều tôi dám khẳng định với bạn rằng, nếu như thực sự biết trước tương lai thì trên đời này không có nhiều người sở hữu khả năng đó đâu. Sở dĩ có rất nhiều thầy bói giỏi như vậy là nhờ một thủ thuật tâm lý cực kỳ hay, đó là đọc nguội. Đọc nguội là một chuỗi các thủ thuật tâm lý khác nhau được áp dụng lên một hoặc nhiều đối tượng để họ tin rằng ta cực kỳ hiểu về họ, nhưng thật ra không phải như thế. Hơn nữa, những thông tin của đối tượng lại do chính đối tượng cung cấp mà họ không nhận ra. Chỉ dựa trên quan sát lời nói, cử chỉ, đọc nguội có thể biết được rất nhiều thông tin từ đối tượng dù trước đó chưa từng gặp mặt. Đây cũng là lý do vì sao các nhà thôi miên và tâm lý học đều cực kỳ am hiểu thủ thuật này. Còn đối với nhà Phật, việc coi bói toán tử vi lên đồng nhập cốt không có mặt trong giáo lý nhà Phật. Cái mà mọi người thường gọi là số mạng, tức là nghiệp lực trong Phật giáo. Nếu chúng ta tin có nghiệp lực thì tự nhiên là phải có số mạng. Nhưng Đức Phật dạy mọi sự đều do tâm tạo, chỉ cần tâm an thì mọi sự cũng yên ổn. Nhưng có đôi khi vì duyên nghiệp tiền kiếp, vì số phận của tạo hóa rung rủi đẩy đưa, người ta bỗng vướng phải những cớ sự khó lường mà nhiều khi lại chất chứa rất nhiều chi tiết rùng rợn đáng sợ. Câu chuyện tôi sắp kể lại dưới đây dựa theo những tình tiết có thật mà một người bạn của tôi thuật lại trong một lần họp lớp. Bạn tôi là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé gầy gò, nhưng bù lại nó là đứa cực kỳ tháo vát nhanh nhẹn. Nhưng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải lặn lội chạy vẫy khắp nơi để kiếm kế sinh nhai, nên nó chỉ được học hết cấp 3, phải ở nhà phụ giúp cho cha mẹ. Hết mấy năm phổ thông, chúng tôi bị mất liên lạc một thời gian. Khi họp lớp mới có dịp gặp lại nhau, tình cờ biết được bạn mình giờ đã làm một cô công nhân trong xưởng máy. Công việc tuy vất vả nhưng đủ ăn đủ mặc nên cũng mừng. Nhưng khi ấy nó biết tôi đang hợp tác cùng một kênh truyện ma, nên kể lại cho tôi một đoạn ký ức về những ngày phải đi làm ô sin cho một gia đình của người họ hàng xa. Liền dần dần đứng lại trước cánh cổng rất lớn của một căn nhà đồ sộ, cao gấp 4-5 lần căn nhà lụp xụp của bố mẹ cô ở dưới quê. Người xe ôm chở cô từ bến xe về đây cũng tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc hỏi. Nhà họ Hàng cô đây sao? Nhìn như một tòa lâu đài chứ không phải biệt thự bình thường nữa rồi. Thế này chắc họ hàng của cô phải giàu lắm nhỉ? Người ta làm gì thế cô? Liên nhoẻn miệng cười gượng trả lời. Họ hàng xa thôi anh ạ. Tôi cũng chẳng rõ người ta làm gì. Còn tôi thì chỉ lên đây làm ô sin cho họ thôi. Anh xe ôm cũng tỏ ra thông cảm bảo. Cứ bảo một người làm quan có họ được nhờ. Nhưng chưa chắc đâu cô nhỉ? Thôi chào cô nha. Sau này có đi đâu á thì cô cứ gọi tôi. Tôi lấy rẻ cho. Liên cười cười gật đầu chào anh xe ôm chất phác, rồi quay lại ngửa cổ, dõi đôi mắt trầm trồ nhìn vào căn nhà. Mà đúng như lời anh xe ôm vừa nói, trông không khác gì một tòa lâu đài. Anh xe ôm nói vậy vì nó được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, với bức tường cao, bên ngoài xây bằng đá tảng, nhưng vẫn để người qua đường có thể trông thấy toàn bộ phần mái uốn cong ở bên trong, dễ làm người ta liên tưởng đến những cung điện của vua chúa châu Âu. Ngồi chồm hổm trên đỉnh hai cây cột dựng làm khung cổng, còn có hai con sư tử đá to lớn, dáng vẻ oai nghiêm như những vị thần canh cổng. Ở dưới cánh cổng sắt được sơn mạ vàng, nhìn chói mắt vô cùng. Nạm thêm hình hai con ngựa đang đứng thẳng người, dương cặp móng đối đầu vào nhau. Liền bị choáng ngợp mất một lúc, mới loay hoay tìm được chuông gọi cửa. Một lúc sau, cô đã nghe thấy từ trong sân nhà vọng ra tiếng dép lê loẹt xoẹt, báo hiệu có người ra mở cổng. Người đón Liên là chị Tư, chủ của căn biệt thự nguy nga này. Về vai vế họ hàng, Thư phải gọi Liên là chị. Nhưng Thư lớn hơn Liên 2 tuổi, hơn nữa cũng là người tạo điều kiện và chơi thân với Liên từ ngày hai người còn bé, nên Liên rất quý Thư, tôn trọng và coi cô như người chị của mình. Thư là con gái của một bà bác trong họ, nhưng hai vợ chồng bà đã ra nước ngoài định cư một thời gian, thường xuyên gửi tiền về để Thư chi tiêu. Thư mở cổng vui vẻ chào, rồi một tay dẫn Liên vào, một tay xách hộ cái làn nhựa bên trong đựng thêm mấy cân gạo nếp ngon và một tí quà bố mẹ Liên gửi lên cho nhà Thư. Cô nhìn Liên vui vẻ bảo. Gớm, quà cáp làm gì cho nó nặng người ra. Thế em đi có mệt không? Có say xe không? Liên lắc đầu vui vẻ bảo. Không sao đâu chị, em đi như thế này suốt đó mà. Từ quê lên đây có gần 100 cây số chứ có ăn thua gì. Thư nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của Liên, lắc đầu cảm thán. Cô biết Liên không muốn để cho mình phải lo, nên cố gượng cười nói thế. Chứ thừa hiểu, việc đi xe khách phải chen chúc chật chội, nó mệt mỏi thế nào. Chưa kể trên xe khách lại đủ thứ mùi ô nhiễm cực kỳ khó chịu. Cô ấy nấy vì mình bận việc quá, chứ nếu không cũng tự đánh xe về quê đón Liên lên cho đỡ vất vả. Thư tuy là một cô gái nhà giàu, nhưng tính tình cởi mở hòa đồng, chứ không kiêu căng hạch sách như nhiều người cùng cảnh khác, nhất là với Liên. Thư luôn coi cô như một người em ruột đã từng sống cùng nhau suốt khoảng thời gian ấu thơ, nên tình cảm lại càng khăng khít. Cô biết Liên tốt nghiệp cấp 3 xong không đủ tiền để đi học đại học, nên tìm cách thuyết phục, kiếm cớ đưa em ra thành phố. Trước là có chị có em, sau là giúp Thư dọn dẹp, quét tước nhà cửa và sau nữa. Thư muốn kiếm cho Liên một công việc nào đó ổn định cuộc sống, có lương, có bảo hiểm trợ cấp các loại, để sau này Liên không còn vất vả như bố mẹ ở quê. Thư đi trước, dẫn đường cho Liên bước vào căn biệt phủ nguy nga tráng lệ. Cứ qua mỗi góc, Liên lại há mồm trầm trồ kinh ngạc vì kiến trúc khác lạ và bề thế của ngôi nhà. Nhưng không rõ do người kiến trúc sư thiết kế hay do kiểu dáng của căn biệt phủ khác hẳn với lối kiến trúc cổ điển Việt Nam. Mà khi Liên bước vào đây, cô cứ có cảm giác lạnh lạnh, gai gai người, cực kỳ khó tả. Như thể vừa mới bước chân vào một căn nhà đã lâu thiếu vắng bóng người, tiêu điều quang lạnh đến độ rùng mình. Thế nhưng rõ ràng Thư vẫn hết sức bình thường. Có lẽ cô đã quen ở đây nên không nhận ra. Hai người đi được một lúc thì đến một căn buồng rộng ở tầng 1, ngay sát cạnh nhà bếp. Thư mặt có vẻ hơi ngại ngùng giới thiệu. Phòng của em đây nè. Chị thú thật, phòng này hồi trước là cái nhà kho để đồ, chứ chưa có ai ở. Nhưng mà em yên tâm, thợ xây rất kỹ. Chỉ mất một buổi để dọn dẹp, kê thêm giường với tủ là không có khác gì phòng ngủ. Thư vừa nói vừa bật đèn lên. Còn Liên chỉ biết há mồm khi nơi mà Thư gọi là nhà kho. Căn phòng rộng đến nỗi phải lắp đến 3 bóng đèn mới đủ khả năng soi sáng trọn vẹn khắp không gian. Bên trong bố trí đầy đủ các loại đồ nội thất, không khác gì một buồng ngủ của khách sạn 5 sao. Có giường, có tủ quần áo, có cả bàn trang điểm, thậm chí cả tivi, tủ lạnh cũng được lắp ở đây. Trên chiếc ghế đôn kê cạnh đầu giường có cả một chiếc laptop trông rất mới. Liền kinh ngạc thốt lên với Thư. Chị có nhầm không? Sao phòng rộng như thế này? Ồ, máy tính của ai kìa? Ồ, em không cần nhiều đồ thế này đâu chị ơi. Thư cười cười bảo. Máy tính đấy chị cho em mượn, nhưng mà là có mục đích cả đó, chứ không có cho em mượn để chơi đâu. Em giúp chị một vài việc liên quan đến mạng xã hội, hàng tháng chị sẽ trả tiền thêm cho em. Liên thực sự ngạc nhiên với những đề nghị và hỗ trợ của Thư. Cô vẫn biết chị mình giàu có, nhưng đầu tư cho một ô xin ngần này đồ thì đúng là hơi quá, khiến chính Liên cũng phải ái ngại vì lo mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mà chị Thư giao phó. Thư dường như hiểu ý của em nên cười cười vỗ vai. Yên tâm, bán hàng online thôi hả, dễ lắm. Em vào cất đồ đạc đi, nghỉ ngơi. Giờ mới hơn có 9 giờ, ngủ một chút đi. 12 giờ dậy ăn cơm trưa với chị. Hôm nay không phải nấu nướng cái gì đâu. Chị đi đón thằng Thanh, xong tạt qua chợ mua ít đồ ăn sẵn là xong hả. Thôi, vào nghỉ ngơi đi nha. Thư vừa nói, vừa đẩy Liên vào buồng, rồi khép cửa lại cho Liên tự làm quen với không gian của căn phòng, cũng như để cô có thời gian nghỉ ngơi sau mấy tiếng ngồi xe khách. Cô cần phải đưa đón đứa bé mới lên 4 tuổi từ trường mẫu giáo về. Cô muốn để thằng Thanh gặp Liên, cho hai người làm quen với nhau luôn. Thư là một single mom, nghĩa là mẹ đơn thân. Cô không lấy chồng, nhưng có một đứa con trai là Thanh. Ở thành phố những trường hợp như thế này không hề hiếm, nhất là với những cô gái có nhan sắc lại giàu có như Thư. Họ không quan tâm đến việc lấy chồng, chỉ muốn có một đứa con cho vui nhà vui cửa, chứ không coi trọng chuyện hôn nhân và gia đình như những thế hệ trước. Thế nhưng ở dưới quê thì lại khác. Những trường hợp như Thư vẫn bị mọi người dèm pha bàn tán. Dù không còn nặng nề với định kiến không chồng mà chữa, nhưng cũng chưa đủ rộng lượng chấp nhận hoàn toàn tư tưởng đó. Thư biết vậy nên chẳng mấy khi đem thằng Thanh về quê, dù mọi người trong họ đều đã biết cô làm mẹ đơn thân từ trước. Liên cũng vậy, nhưng vốn là người đơn giản. Liên chỉ cảm thấy thông cảm cho Thư, chứ không hề xét nét. Cô cũng chưa được gặp bé Thanh lần nào, nên giờ đây, khi nghe thấy chị bảo sẽ đi đón con trai, Liên mừng lắm. Cô cũng đã chuẩn bị cho Thanh một món quà nho nhỏ, quà quê thôi, giá trị vật chất không đáng là bao, nhưng quan trọng là về mặt tinh thần. Cô không muốn để Thư nghĩ rằng mình quên mất đứa cháu năm nay mới 4 tuổi. Cô cũng sợ thằng nhỏ sẽ tủi thân, dù gì nó cũng là một đứa bé phải chịu thiệt thòi vì không có bố. Liền nghe thấy tiếng dép lê lết đi lẹt xẹt trong nhà, rồi dần xa, chứng tỏ Thư đã bắt đầu đi đón con. Liền loay hoay với đống đồ đạc của mình một lúc, rồi cô quay trở vào giường ngồi xuống. Liên nhìn xung quanh cả gian phòng, hai tay khẽ xoa nhẹ nhẹ lên bả vai đang run vì lạnh. Chẳng hiểu vì sao, từ khi bước vào đây, cô cứ có cảm giác trong nhà của Thư lạnh lẽo hơn hẳn. Nhưng đó không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của cảnh vật, của cách bài trí bên trong căn biệt thự. Ví dụ như trong căn phòng này, 4 bức tường sơn trắng toát, dụng cụ nội thất trong phòng cũng sơn màu trắng. Ngay kể cả chính 3 bóng điện gắn trên tường cũng tỏa ra luồng sáng xanh lạnh lẽo, u buồn. Khi nãy lúc nhìn qua gian bếp, Liên cũng không nhận ra được sự ấm cúng như nó vốn phải có. Đó chỉ là một không gian quá rộng, nhưng trầm mặc, u buồn, như có pha lẫn mùi tử khí. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ, những ấn tượng không tốt của mình về căn nhà của chị Thư. Cô thầm nhủ: nhà thì vừa to vừa rộng, lại mỗi có hai mẹ con, lấy đâu ra hơi người mà chẳng lạnh. Ơi, mình chỉ nghĩ nhảm mà. Cô mỉm cười, tự trách bản thân rồi nhìn túi quần áo nhỏ bé của mình trước khi đưa mắt về phía cái tủ khổng lồ dựng ở cạnh tường, lắc đầu ngán ngẩm. Tự nhủ trong đầu: ơi, không biết bao giờ mới đủ tiền để mua đầy cái tủ kia nhỉ? Cô nghĩ thế thôi, chứ tính tình giản dị thuần hậu, không quan trọng vẻ bề ngoài, nên Liên lúc nào cũng chỉ cần vài bộ quần áo mặc thay phiên trong một tuần là được. Liên tiến lại cái tủ, lôi theo chỗ quần áo ít ỏi của mình cất đi cho gọn. Nhưng khi vừa mở tủ ra, cô đã há hốc mồm ngạc nhiên. Vì bên trong tủ rất nhiều váy áo, có cái vẫn còn nguyên tem nguyên mác, như thể mới mang về từ cửa tiệm. Bên cạnh đó là rất nhiều quần áo mặc ở nhà, nhìn vẫn còn rất mới, được gấp lại cẩn thận, phân ra từng loại. Liên không rõ đây là đồ của ai nên chưa dám đụng vào, chỉ đưa mắt liếc nhìn cả tủ quần áo trong sự kinh ngạc, rồi đưa tay với lấy một chiếc váy bằng lụa mỏng, sờ vào mát lạnh cả tay treo trong góc tủ. Cô vừa lấy xuống thì bất ngờ một bóng đen kêu thét lên, rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu Liên. Cô giật mình né sang một bên, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại thì hóa ra chỉ là một con mèo đen khá lớn, có lẽ là của nhà Thư vừa lẻn rất nhanh ra ngoài. Liên đứng yên nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên ngực và thở mạnh. Ngẫm nghĩ một lúc, cô buộc miệng than thành tiếng: ờ, lạ nhỉ, cái con mèo này ở đâu ra ta? Từ lúc mình vào nhà đâu có thấy nó đâu, bất thình lình hiện ra là thế nào? Cũng chẳng biết con mèo đen to ấy đã chạy ra ngoài bằng lối nào, nó cứ nhanh thoăng thoắt như một bóng ma. Nhưng ban nãy Liên cũng đã kịp nhận ra con mèo đen tuyền ấy có một chùm lông trắng nho nhỏ ở ngay giữa trán, trông thoáng qua như thể nó có ba mắt, nhìn khá là quái đản. Cô lắc đầu rồi bắt đầu sắp xếp tủ quần áo, lấy chỗ để những thứ đồ của mình. Cất xong quần áo, Liên toan đi nằm, nhưng nghĩ thế nào cô lại bước ra ngoài đi tìm phòng tắm, tiện thể sẽ tạt vào bếp xem có bát đũa nào chưa rửa thì phụ chị Thư một tay, hoặc quét dọn qua cho nhà cửa sạch sẽ để chờ chị Thư và cháu Thanh về cùng ăn trưa. Liên bước ra ngoài, đưa mắt nhìn cả căn nhà rộng mênh mông, rồi gật đầu tự nhủ: ồ, nhà rộng thế này dọn dẹp chắc cũng mệt lắm đây. Có lẽ vì thế mà chị Thư hay đóng cửa để bụi đường không lọt vào trong, đỡ tốn công dọn dẹp hàng ngày. Cô vừa ngẫm nghĩ, vừa đi lanh quanh ngắm nhìn cả khu nhà, tiện thể lấy luôn cây chổi dựng trong góc bếp, tha thẩn quét dọn. Cô cứ thế cắm cúi quét sạch khu bếp, rồi loay hoay tìm cái kỳ hốt rác, không biết đã để đâu. Đang mãi tìm, Liên bỗng nghe thấy tiếng bước chân bước nhanh ở sau lưng. Cô mỉm cười quay lại hỏi: chị đi nhanh thế, đã về rồi sao? Nhưng Liên chợt ngỡ ngàng cau mày nhìn quanh, vì chẳng hề có ai ở sau lưng cô cả. Mặc dù rõ ràng vừa nãy Liên đã nghe thấy tiếng chân bước rất nhanh, gần như chạy thình thịch, giẫm xuống sàn nhà ốp gỗ để nó kêu lên theo từng nhịp bước. Cô hơi ngạc nhiên, đưa tay lên gãi đầu, rồi thuận tay rút cái điện thoại đen trắng trong túi quần ra xem giờ. Vẫn còn rất sớm. Cô lững thững bước ra ngoài, ngó đầu nhìn ra mảnh sân gạch rộng thênh thang trước nhà. Cánh cổng vẫn còn đóng kín, chiếc xe ô tô của Thư vẫn chưa đậu trong sân, chứng tỏ chị cô vẫn chưa về. Không hiểu tiếng chân ban nãy là của ai. Liên hơi rùng mình đưa mắt nhìn quanh cả căn nhà vắng vẻ, không gian quá đổi rộng rãi, khiến cô cảm thấy nó thênh thang đến độ lạnh lẽo. Nhưng không hiểu vì sao, Liên cứ có cảm giác rằng cô không phải là kẻ duy nhất đang có mặt trong căn nhà này. Cô cứ đứng bần thần giữa nhà, toàn thân khẽ rung lên, ánh mắt chớp màu đầy lo lắng, và trong đầu bỗng hiện lên những ý nghĩ vẩn vơ bất an, không thể nào thấu tỏ. Nhưng cuối cùng, Liên vẫn tự trấn tĩnh bản thân, cho rằng tất cả hiện tượng khác lạ vừa rồi đều chỉ là dư âm của quãng đường dài lặn lội di chuyển trên chiếc xe chật chội hành khách, khiến cho cô mệt mỏi. Cô cố hốt hết những bụi rác trên nền nhà rồi đổ vào trong thùng chứa, hoàn thành công việc. Cảm thấy toàn thân rã rời tơi tả, như thể sắp ngã quỵ xuống sàn. Mệt mỏi lê bước trở lại phòng, cô đổ vật thân mình lên chiếc giường rộng rãi, để mặc bản thân từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Vẫn còn mấy tiếng nữa để Thư trở lại nhà. Hy vọng khi tỉnh dậy, Liên sẽ không còn thấy mệt. Liên không biết mình đã ngủ đi được bao lâu, nhưng cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ và tiếng gọi dịu dàng của chị Thư. Liên ơi, Liên, vẫn ngủ à? Ê, khổ thân, đi đường xa có khác, nằm ngủ say như chết thế này. Cô chập chờn mở hé mắt ra, thấy chị gái mình đã đứng ngoài cửa phòng, đang tựa vai vào khung cửa, mỉm cười nhìn cô. Liên vội vàng choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy, nhưng Thư đã tiến lại bảo: Có mệt lắm không? Hay em ngủ thêm lát đi, chị để phần cơm em dậy, ăn sau cũng được. Liên lắc đầu vội thưa: Không không, em dậy được mà chị. Để em phụ chị dọn mâm với cả ra chào cháu một câu chứ, em đã gặp nó đâu. Thư mỉm cười gật đầu. Cô đi ra ngoài trước để Liên thay quần áo. Trong ánh sáng xanh xao của mấy ngọn đèn tuyếp trong buồng, Liên bỗng nhận ra mặt chị Thư cũng tái xanh, vô cùng kỳ lạ, trông như một người mắc bệnh kinh niên hoặc thiếu ngủ lâu ngày. Thậm chí cô còn nhìn ra hai hốc mắt trũng sâu của Thư, dù được cô trang điểm khá đậm. Ban đầu Liên bị choáng ngợp bởi khung cảnh lộng lẫy của căn biệt thự, nên không để ý đến nhan sắc của chị mình. Nhưng bây giờ cô mới thấy rằng Thư trông cực kỳ tiều tụy, ngay cả khi lúc nãy Thư tựa người vào khung cửa. Liên dù mắt nhắm mắt mở vẫn thấy được thân thể gầy gò đến mức báo động của Thư phía sau tà áo trắng. Liên tự thấy mình có nghĩa vụ phải chăm sóc cho chị Thư, vì cô đoán rằng công việc đã khiến Thư không còn thời gian để tự nấu nướng cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Thay đồ xong, Liên ra ngoài tiến về phòng bếp, đang phát ra tiếng trẻ con léo nhéo. Cậu đoán đó là Thanh, đứa con trai của Thư. Liên cầm trên tay hộp quà nhỏ, vui vẻ bước đến. Thư trông thấy em gái đi ra thì bảo Thanh: Con ơi, có ai mang quà cho con kìa. Thằng bé nghe thế quay phát lại nhìn Liên. Bất chợt cô giật khựng người đứng lại. Thằng bé có một làn da trắng tái nhợt, mỏng dính, trông thấy cả những mạch máu xanh đỏ hiện lên trên gò má. Cái mũi hình hình nhỏ nhỏ của nó phập phồng nhẹ nhẹ, trông đáng yêu, nhưng không lấn át đi được sự quái đản toát ra từ ánh mắt. Đôi mắt thằng bé thâm quầng như người thiếu ngủ kinh niên, trũng sâu hẳn xuống, để cho hai tròng mắt trông như lồi ra ngoài. Lòng trắng trong mắt quá nhiều khiến lòng đen thu nhỏ lại, làm người ta có cảm giác sợ sợ thằng bé. Nó tiến lại phía Liên, mỉm cười khoe ra một hàm răng đều tăm tắp nhưng trắng nhởn đến rợn người, khiến cho Liên hơi rùng mình lùi lại. Thằng bé cất lời: Cháu chào cô ạ, cô là ai thế? Nhưng thấy Liên có vẻ lúng túng thì cũng ngạc nhiên. Nhưng Liên đã lấy lại được tinh thần, trấn tĩnh bản thân, gượng cười đưa quà cho thằng bé. Chào Thanh, cô là Liên, em họ của mẹ Thư, cô có quà cho con đây nè. Thằng Thanh đón lấy món quà bằng cả hai tay, một cử chỉ rất lễ phép mà không phải thằng nhỏ nào tầm tuổi đó cũng biết làm. Nó ôm lấy món quà vào trong bụng, cảm ơn Liên rồi tung tăng vừa chạy đi vừa nói: Con đi khoe bạn mình, bạn cuối đây. Thư nói vọng theo: Cẩn thận đấy, không ngã nè. nhanh nhanh rồi xuống ăn cơm nha con. Thằng bé dạ một tiếng rồi mất hút qua chỗ khuất của cầu thang. Liên mỉm cười nhìn theo bóng lưng thằng bé. Mọi cảm giác rùng rợn vừa rồi cũng vụt qua nhanh trong đầu óc. Có lẽ thằng Thanh cũng giống như mẹ nó, không được chăm sóc chu đáo nên vẻ bên ngoài hơi xanh xao gầy yếu. Chỉ một thời gian nữa khi Liên ở đây, hai người sẽ được chăm cho béo ú. Cậu nghĩ vậy rồi cũng tủm tỉm cười trước khi bước vào dọn bàn ăn với Thư. Lúc ăn cơm, Liên quay ra hỏi chị về cái tủ quần áo khổng lồ trong phòng mình. Chị Thư nè, em thấy trong tủ có nhiều quần áo quá à. Chị có cần em dọn bớt lên nhà hay là cho vào hộp cất đi không? Chị Thư ngạc nhiên nhìn Liên nói. Cất đi làm gì? Quần áo đấy á, chị cho em mà. Bỏ mấy bộ đồ này đi, chị thấy mày mặc mấy năm rồi đấy. Liên há hốc miệng ngạc nhiên chen vào. Nhưng mà quần áo của chị toàn đồ đắt tiền. Em lấy mà mặc, chị cũng không dùng được hết cả núi đồ đấy đâu. Với nó cũng cũ rồi mà, đừng có ngại nha. Thư nói vậy thôi chứ Liên đã thấy cả đống quần áo váy vóc treo trong tủ, phần nhiều còn rất mới, lẫn cả những cái còn nguyên tem mát, chứng tỏ Thư chưa mặc lần nào hoặc mới mua về cho em. Nhưng có lẽ sợ Liên ngại nên cô cố tình giấu lẫn vào trong để Liên không biết. Liên cảm động lắm, chớp chớp mắt mấy cái nhìn chị như thầm cảm ơn. Nhưng không muốn khiến Thư bối rối, tình cờ Liên cũng sực nhớ ra một việc nên cau mày hỏi. À quên, nhà chị có nuôi con mèo lớn thế, được hay cái đó chị? Mèo Tây hả? Thư nhìn Liên bằng ánh mắt lạ lùng rồi ngơ ngác đáp lại Liên bằng một câu hỏi. Mèo nào cơ? Nhà chị đâu có nuôi con mèo nào đâu. Con mèo đen. Con mèo đen mà trên trán có một chấm trắng đó chị. Thư nhìn em lắc đầu không hiểu. Cô nhắc lại một lần nữa. Nhà chị không có nuôi mèo. Nhà có trẻ con mà, nên sợ lông lá với rệp bỏ lắm. Thằng bé nó ốm. Lúc này Liên cũng ngạc nhiên, nghiêng đầu trầm giọng bảo. Em thấy nó ở trong tủ đó. Lúc mở tủ ra, nó lao vào người của em, suýt làm cho em đứng tim luôn. Chắc là mèo của hàng xóm rồi. Lần sau mà thấy đem đuổi nó đi, không nó cứ lanh quanh trong nhà thì rụng hết lông ra, quét dọn mệt lắm. Thư gật gù đồng ý. Có khi của hàng xóm đấy, gặp thì xua đi cho chị nha. Những ngày tiếp theo trôi qua một cách rất êm đềm, đúng như dự định của mình. Mỗi bữa cơm mà Liên đứng nấu lại là một quãng thời gian vui vẻ cho cả nhà. Chị Thư và thằng bé Thanh đều rất thích những món ăn do Liên phụ trách. Thật ra Liên chỉ nấu những món rất đơn giản, chứ chẳng phải sơn hào hải vị gì cả. Nhưng hai mẹ con Thư lâu lắm rồi không được thưởng thức những bữa cơm nóng hổi, đầm ấm, nên cảm giác ăn cũng ngon miệng hơn bình thường. Hơn nữa, nhà có thêm một miệng ăn là có thêm một người kể chuyện, khiến không khí của bữa cơm cũng trở nên vui vẻ hơn. Hai mẹ con Thư chỉ sau vài ngày đã tốt béo lên trông thấy, không còn dáng vẻ tiều tụy ốm yếu như lúc đầu. Thằng Thanh vốn dĩ hoạt bát nên khi được ăn ngon, nó ăn rất nhiều, có lúc khiến Liên phải nhường luôn phần cơm của mình cho nó. Cô thấy thế thì vui lắm, cảm giác như những món ăn của mình được cả nhà đón nhận như những thứ sơn hào hải vị trong một khách sạn 5 sao. Ở nhà với Thư, công việc cũng không có gì nặng nhọc. Liên đã bắt đầu biết dùng máy tính. Những lúc không có việc nhà, cô sẽ giúp Thư soạn những đơn hàng online trên mạng rồi đợi shipper đến lấy. Nói chung công việc cũng nhàn hạ, thu nhập lại đều đặn vì Thư có nguồn hàng chất lượng cao và đầu ra sản phẩm là những cửa hàng lớn trên thành phố. Quãng thời gian êm đềm cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày nọ, Thư bận việc phải trả lời khách ở nhà. Cô giao lại chìa khóa xe máy cho Liên, nhờ đi đón thằng Thanh ở trường mẫu giáo. Liên đã biết đi xe từ lâu, tài lái cũng thuộc dạng cứng, nên Thư yên tâm để cô đón con hộ. Liên vui vẻ nhận lời ngay, vì cô và thằng Thanh rất thân nhau, cả hai chơi với nhau tíu tích suốt ngày không biết chán. Đưa thằng bé từ trường về, trên đường hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện. Thành còn bé nhưng đã rất mồm mép, nói chuyện như ông cụ non, nhiều khi khiến Liên hết sức ngạc nhiên. Thằng bé hôm nay được học nặng đất sét ở trên lớp mẫu giáo. Trên đường về, nó vẫn nắm chặt trên tay ba hình người nặng bằng đất. Lúc xuống xe bế nó lên, Liên hỏi: Thành nặng siêu nhân à? Hay con nặng ba người nhà mình thế? Đây là mẹ Thư, đây là bé Thanh, còn đây là cô à? Cứ nghĩ mình đoán đúng, Liên nhoẻn miệng cười. Nhưng thằng bé lắc đầu, chù cái môi bé xinh xinh của nó ra trả lời: Không, không phải đâu cô. Đây là con này, đây là bạn mình nè, còn đây là bạn cuối. Liên khẽ cau mày, rồi mỉm cười thắt đai an toàn cho nó vào chiếc ghế của trẻ con lắp chắc chắn trên xe máy. Từ lúc về nhà ở với hai mẹ con Thư, đã có rất nhiều lần cô nghe thấy thằng Thanh nhắc đến hai người bạn của nó. Ban đầu cô thấy lạ, hỏi Thư: Chị này, Bình với Cuối là ai thế ạ? Sao em thấy thằng Thanh nhà mình á, nó cứ nói suốt ngày hả? Thư nhoẻn miệng đáp lời: Ôi trời, trò trẻ con ấy mà, thỉnh thoảng nó lại bịa ra vài đứa bạn tưởng tượng chơi cho đỡ chán. Khổ, cũng tại nhà chỉ có hai mẹ con, mà chị thì bận suốt, không có chơi cùng nó được. Giờ có em ở đây á thì đỡ hẳn rồi. Liên khi ấy nghe Thư giải thích, cũng gật đầu công nhận, tự đoán rằng có lẽ thằng bé còn ít tuổi, nên nhiều lúc tha thẩn một mình, nó phải tự nghĩ ra cho mình vài người bạn cho đỡ chán. Bởi thế cô cũng chẳng quá quan tâm. Nhưng hôm nay lúc thấy ba hình người mà thằng Thanh nặng bằng đất sét, Liên mới bắt đầu để ý. Cô lợi dụng những lúc dừng đèn đỏ, lại cúi đầu chăm chú nhìn ba hình người của thằng bé nặng. Có một hình người trông rất bình thường, có đủ cả chân tay mắt mũi. Tuy bàn tay còn nhỏ không khéo léo, nhưng nếu nhìn qua thì vẫn nhận dạng ra được. Nhưng còn hai cái kia thì được tạo hình cực kỳ cổ quái. Hình người mà thằng Thanh bảo là bạn mình của nó thì chỉ có một nửa thân người, nghĩa là chỉ có đầu, hai tay và phần ngực, bụng, chứ không hề có chân. Còn bạn Cuối thì chỉ có chân với đầu, còn tay thì cuộc lũng, bé tí như hai sợi xúc tu của con mực ống. Liên đã cố nghĩ rằng thằng bé còn quá nhỏ nên không biết nặng sao cho đẹp. Nhưng lâu lâu khi nhìn xuống những hình người bằng đất sét, cô vẫn cảm thấy hơi rần rợn. Như thể hai cái hình nhân ấy có linh hồn, cũng đang trừng mắt nhìn thẳng vào cô, làm sống lưng của Liên lạnh toát như ngâm nước đá. Lát nữa về đến nhà, cô sẽ giúp thằng Thanh nặng lại để khiến chúng bớt đi phần nào kinh dị. Thanh vừa xuống xe đã chạy một mạch vào nhà. Nó 4 tuổi nhưng nhanh nhẹn thoăng thoắt, nhiều lúc khiến Liên chạy đuổi theo mệt nghỉ. Cô dẫn chân chống xe xuống gọi với theo nhắc nhở: Này từ từ thôi con, không ngã bây giờ. Thằng Thanh ngoái lại bảo: Con phải lên khoe đồ chơi mới với bạn Bình bạn Cuối. Liên nghe xong cau mày đứng lặng, nhìn theo dáng điệu tung tăng nhỏ bé của thằng Thanh như một con chim sẻ đang nhảy trên sân. Bỗng một tia sét chạy ngang trời, liền sau đó là tiếng sấm rền vang như giận dữ. Từng hạt nước lập tức ào ào rơi xuống như hàng ngàn quả chín rụng, khiến người Liên ướt nhẹp. May mà thằng bé đã chạy kịp vào trong nhà. Nó đứng trong cửa, vẫy vẫy tay như gọi Liên vào. Cô vẫn đứng giữa sân, dưới cơn mưa rào nặng hạt, ánh mắt sững sờ chết lặng, kinh hoàng nhìn lên khung cửa sổ của phòng ngủ thằng Thanh nằm ở tầng 2, hướng thẳng ra phía cổng. Vì khi nãy lúc tia chớp đầu tiên rạch ngang trời thì cũng là lúc Liên đang hướng mắt nhìn lên. Cô kinh hoàng trông thấy sau khung cửa sổ của phòng thằng Thanh hiện ra hai khuôn mặt trẻ con trắng toát, hai cái đầu tròn vo, không hề có một sợi tóc. Khoảng cách khá xa vì sân rất rộng, lại thêm hình ảnh đó chỉ nháy lên trong ánh chớp, nên cô không tài nào trông rõ được chi tiết trên hai khuôn mặt ấy. Thế nhưng trong lòng cô bùng lên một cảm giác bất an kinh hãi, cứ bần thần chết lặng đứng dưới mưa mà hướng mắt lên nhìn chòng chọc vào ô cửa sổ. Mãi một lúc sau, liền mới vội vã chạy vào nhà. Khi người cô rung lên vì rét, hắt hơi liền mấy cái. Thằng Thanh đã bỏ lên phòng nó từ ban nãy. Cái ba lô in hình siêu nhân bị để lại dưới chân cầu thang. Nhưng ba con hình nộm bằng đất thì chắc hẳn nó đã cầm theo rồi. Liên nhìn mình trong gương, rồi nhìn vào cái ba lô nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài thành tiếng, cúi xuống nhặt cái ba lô lên, rồi mới trở vào phòng để lau người thay quần áo. Lát nữa sẽ mang ba lô lên nhà cho thằng bé, rồi cô lựa lời kể lại chuyện vừa rồi cho Thư, xem chị mình giải quyết thế nào. Hình ảnh khi đó chỉ thoáng qua, nhưng Liên cam đoan mình không thể nào nhầm được. Cô thay quần áo xong xuôi, đem cái ba lô lên cho thằng Thanh, thì đã thấy nó ngồi dưới đất, bày đồ chơi ra khắp phòng và tỉ tê nói chuyện một mình. Lâu lâu lại cười lên khanh khách. Bình thường, cô sẽ chỉ coi đó như một chuyện thường thôi. Nhưng lần này cô nghe thấy giọng thằng bé mà bỗng toàn thân nổi đầy gai ốc, như sống lưng có một dòng điện cực mạnh chạy qua, khiến người cô tự nhiên rung lên bần bật. Lần đầu tiên kể từ hơn một tháng khi đến căn nhà này, liền mới sống lại cái cảm giác ngày đầu khi bước chân vào đây. Khung cảnh căn biệt phủ nguy nga, nhưng âm u và thênh thang đến độ lạnh lẽo. Cô kinh hãi bước lùi lại phía sau, nhưng không hiểu vì sao, khi cánh cửa phòng thằng Thanh chuẩn bị khép lại, thì như có một sức mạnh vô hình kéo cô đứng lại, ra lệnh cho cô ngẩng mặt lên nhìn. Bên trong phòng, thằng Thanh đã đứng lên từ lúc nào. Bờ vai nó buông thõng, mặt cúi gằm, nhưng ánh mắt lại trợn ngược lên. Hai lòng trắng đầy tia máu. Dưới đất, hai con hình nhân bằng đất sét quái dị cũng xếp hàng ngay ngắn cạnh thằng Thanh. Tất cả đều đang hướng mặt về phía Liên như đe dọa. Liên kinh hãi há hốc mồm. Đôi mắt hiền dịu nhẹ nhàng giờ đây đã căng giãn ra vì sợ hãi. Mặt cô tái mét, trái tim đập thình thịch như trống trận. Bất ngờ, một vật sắc nhọn cắm phập vào chân, khiến Liên giật mình kêu thét lên, rồi co chân suýt ngã ngửa xuống nền nhà. Cô quay mặt nhìn xuống, rồi một lần nữa giật mình hốt hoảng. Hóa ra con mèo đen hôm nào đã xuất hiện cắn vào chân cô một phát. Vết thương không chảy máu, nhưng đau nhói như kim chích. Thư ở trong gian phòng gần đó đang livestream Facebook để bán hàng, cũng giật mình chạy ra hỏi chuyện. Ơ chết, sao thế em, ngã à? Em bị con mèo. Con mèo đâu rồi? Thư nhìn Liên cau mày nhắc. Lần sau đi đứng phải cẩn thận nha. Sàn nhà không có trơn đâu, nhưng mà bằng gỗ cứng, ngã xuống là u đầu đó. Đừng làm ồn nữa để chị livestream bán hàng. Lát hộ chị chốt đơn đi nha. Liên im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Cô nhìn quanh nhà, con mèo đen to tướng một lần nữa vụt thoát khỏi tầm mắt, tan biến đi như làn gió thoảng, lẫn khuất như một bóng ma trong căn biệt phủ. Liên chới với đứng lên, toàn đóng lại cánh cửa phòng của thằng Thanh để tránh không phải nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của nó thêm lần nữa. Nhưng cô ngỡ ngàng khi thấy cánh cửa đã khép chặt lại từ bao giờ. Liên chớp mắt hồi lâu, rồi dậm bước xuống tầng dưới, lấy chiếc laptop lên nhà để chốt đơn cho chị Thư theo lời dặn. Buổi tối hôm ấy, lúc ăn cơm xong, Liên đợi cho thằng Thanh lên nhà. Cô bắt đầu tỉ tê kể lại chuyện chiều nay nhìn thấy hai khuôn mặt trẻ con đứng bên trong khung cửa sổ phòng ngủ của thằng Thanh. Thư nghe xong cau mày nhìn đứa em mình như một người mới rơi từ trên trời xuống. Trời ơi, cô này chỉ được cái nói vớ vẩn. Nhà có hai mẹ con chị, làm gì còn ai nữa mà em trông thấy được. Mà trẻ con nào lại dám vào nhà người lạ thế? Đến bây giờ Liên mới lật ngược lại vấn đề, quay ra nghiêm mặt bảo chị Thư. Đúng là trẻ con không đứa nào lẻn vào được đây. Nhưng mà chị có thấy thằng Thanh nhà mình cứ nhắc đến hai thằng bạn vô hình của nó không? Thằng Bình, thằng Cúi ấy. Hai đứa nó là ai? Từ đâu ra? Tại sao thằng Thanh lại nhìn thấy chúng nó để rồi chơi cùng cơ chứ? Thư bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô cau mày gắt nhẹ. Ừ hay, nó là trẻ con mà, có 3-4 tuổi đầu, bịa ra những cái chuyện tầm phào vớ vẩn thì cũng có gì lạ đâu. Sao cô cứ phải cuống cuồng lên thế? Đứa nào nó cũng chẳng giống nhau. Cô nói thế chẳng khác nào bảo cháu nó bị tâm thần hả? Chị là chị không có hài lòng đâu đó, chị nói thật đấy. Lúc này Liên mới nhận ra mình hơi quá đáng, đã mạnh miệng lớn tiếng chê đứa con cầu tự ngay trước mặt người ta. Cô cúi đầu ra vẻ hối hận, xin phép dọn bàn ăn rồi đi tắm rửa. Thư nghe em mình nói thằng con cầu tự như thế cũng hơi bực, nên bỏ lên trên tầng, chui vào phòng ngủ xem phim theo thói quen thường lệ. Thư sống theo phong cách dân chủ nửa mùa, một phong cách bị biến tấu đi của những bà mẹ đơn thân, nhưng chưa đủ chín chắn, rất nhẫn nhơ, không mấy để ý đến con cái như những ông bố bà mẹ khác. Bởi thế nên phần lớn thời gian Thư dành cho việc kiếm tiền, xem tivi hoặc trang điểm, chơi bời cùng chúng bạn. Thằng Thanh thật ra chỉ ở cạnh mẹ nó mỗi ngày vài tiếng, sau đó thì tha thẩn chơi một mình. Điều đó khiến cho việc thằng bé bịa ra những người bạn trong tưởng tượng nghiễm nhiên trở nên hết sức bình thường đối với Thư. Còn Liên thì khác, từ nhỏ đã quen với lối sống ở nông thôn. Tuy thiếu thốn, nhưng lũ trẻ phát triển rất đồng đều về thể chất cũng như trí lực. Chúng được chạy nhảy nô đùa, tắm ao tắm sông, chơi những trò đuổi bắt, nên từ khi còn rất nhỏ đã có thể lực, tâm tính cũng vui tươi, hoạt bát. Không mấy khi có những sự bất thường, tự kỷ hay trầm cảm như đám trẻ con hoặc thanh niên thành phố. Cô và Thư như hai tấm gương phản chiếu hai mảnh đời khác nhau. Và bây giờ Liên cũng dành sự đối lập đó để so sánh thằng bé Thanh, người mà Liên thấy rõ được sự phát triển rất khác thường. Cô lau dọn một hồi rồi mở máy tính để chốt đơn cùng chị Thư. Đến hơn 11 giờ đêm, Liên mới có thời gian để chui vào phòng ngủ. Công việc hàng ngày vẫn thường như thế, cô đã quá quen với thời khóa biểu này, và cứ như thường lệ, chỉ cần chợp mắt đến 12 giờ là Liên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng đêm nay, đầu óc cô vẫn còn vướng bận quá nhiều hình ảnh kỳ dị của thằng Thanh. Hai hình nhân bằng đất cũng như con mèo đen kỳ quái chẳng biết từ đâu xuất hiện, nên dù đã nằm lên giường một lúc thật lâu nhưng Liên vẫn không tài nào ngủ được. Liên bắt đầu mường tượng ra hàng loạt những câu hỏi trong đầu. Kể từ lúc cô bước chân vào đây, Liên đã cảm thấy căn nhà đồ sộ này có điều gì đó không được bình thường. Nó quá đỗi âm u vắng lặng. Dù có người thường xuyên ở nhà, nhưng nó vẫn mang những vẻ hoang lạnh tiêu điều. Những ngày đầu tiên ở đây, thì ngay chính cả người còn sống như Thư hay thằng cu Thanh cũng mang một dáng vẻ gì đó khiến Liên lạnh gáy. Những suy nghĩ mông lung quanh đi quẩn lại, chẳng biết từ lúc nào đã kéo sụp mí mắt của Liên, từ từ dìu cô vào giấc ngủ chập chờn, hứa hẹn sẽ chứa đầy những cơn ác mộng kinh hoàng. Khi ấy đã là khoảng hơn 3 giờ sáng. Liên choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên khỏi giường, bàng hoàng nhìn quanh cả căn phòng vẫn còn mờ tối. Cô đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút mới có thể mở mắt để thức giấc. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt và ướt đẫm cả lưng áo. Cô thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Giây phút kinh hoàng chỉ có trong những bộ phim kinh dị, không ngờ lại xuất hiện trong giấc mơ rùng rợn của Liên. Cô đưa mắt nhìn ra cánh cửa phòng mà mình đang đóng chặt. Trời đã quá khuya, có lẽ mọi người trong nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Không ai biết rằng Liên vừa mới trải qua một cơn ác mộng đáng sợ kinh hoàng. Trong giấc mơ của cô xuất hiện hàng loạt các hình ảnh hỗn độn. Từ ngày cô bước chân vào trong căn nhà này cho đến chiều nay, khi cô trông thấy hai khuôn mặt ma quái in lên trên khung cửa sổ của phòng thằng Thanh, bầu trời vẫn còn mưa lất phất, xám xịt. Trên cao mây đen vần vũ, từng trận gió thét gào giận dữ như đang báo hiệu cơn cuồng nộ của đất trời. Liền ngẩng đầu nhìn lên tầng không chết chóc, rồi khi cúi mặt xuống đã thấy cảnh vật trở nên xa lạ vô cùng. Trước mắt cô giờ này không còn là khung cảnh nguy nga tráng lệ của căn biệt phủ, nơi cô đang đứng bây giờ lại là một khu vườn tùm cây cối cực kỳ xa lạ mà cô chưa từng trông thấy bao giờ. Dưới tàn lá xum xuê của những cây bưởi, cây mít cổ thụ, lẫn trong tiếng gió vẫn rì rào gầm lên từng chập. Cô nghe thấy cả những tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên không ngớt trong một căn nhà tồi tàn. Đó là một căn nhà cấp 4 thấp lè tè, tường xây gạch, không trát xi măng, không quét vôi ve, lấm lem những mảng rêu xanh và cả những lùm dương sỉ thấp lùm lùm. Mái nhà lợp bằng fribo xi măng ẩm thấp, chèn lẫn cả những mảnh bạc nhựa xanh, màu đã phai bạc đi vì sương gió. Khung cảnh hoang tàn đổ nát như của một mảnh đất đã lâu không có người cư ngụ. Thế nhưng những tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn vang lên đều đều như một khúc nhạc cầu hồn ai oán, lôi kéo sự chú ý của Liên. Dù ngay trong cơn ác mộng, cô vẫn đang cảm thấy người mình run lên vì sợ. Liên từng bước chậm chậm tiến vào bên trong sân, đi khuất giữa những lùm cây tùm rậm rạp, cỏ mọc cao lên tận bắp đùi. Cô cố đi thật chậm, tiếng tụng kinh vẫn phát ra đều đặn, chứng tỏ người bên trong chẳng hề biết đến sự hiện diện của cô. Càng tới gần, tiếng tụng kinh càng lớn, cô cũng nghe thấy được những âm thanh rên rỉ như của một người phụ nữ. Tiếng kêu ban đầu còn rất nhỏ, nhưng càng về sau càng lớn dần, quằn quại nỉ non, như thể đang lâm trọng bệnh. Liên tò mò ghé mắt trông vào thông qua một khe hở nhỏ trên cánh cửa sổ đang khép chặt. Không gian bên trong mờ tối, chỉ leo lét vài ánh đèn dầu không đủ thắp sáng cho căn nhà bé tí. Nhưng cô vẫn có thể thấy rõ mồn một những gì đang diễn ra trước mắt. Nó khiến cô rung lên bần bật, kinh hãi đến tột độ, nghẹn lời muốn kêu lên, nhưng cổ họng như bị ai chặn lại. Trước mặt cô, trong không gian tối tăm ẩm thấp, có một người con gái tóc tai rũ rượi, toàn thân co giật, đẫm ướt mồ hôi, đang nằm ngửa trên nền đất bẩn thỉu. Hai chân cô gái ấy dang rộng ra, bị cục chặt vào hai cái cọc tre đóng sâu xuống nền nhà. Cô gái ấy không mặc quần áo, khoe ra toàn bộ tấm thân mời gọi nhễ nhại mồ hôi, cùng cái bụng to tròn như đang có bầu ở tháng cuối cùng sắp sinh nở. Mặt cô gái đó bị che lại bằng một tấm vải đỏ, nên Liên tạm thời không thể biết đó là ai. Ngồi đối diện cô gái là một bà lão với mớ tóc bạc trắng quấn chặt trên đầu bằng một cái khăn bẩn thỉu. Người đàn bà đó đang ngồi xếp bằng, vừa gõ mõ vừa tụng kinh, những tiếng mà Liên dù nghe rõ nhưng vẫn chẳng hiểu gì. Không giống tiếng cầu kinh trong chùa, mà như kiểu một đoạn pháp văn bùa chú bằng tiếng cao miên hay miến điện. Bà lão càng khấn, cô gái nằm giữa nhà càng quằn quại rên rỉ. Cái bụng tròn to tướng kia cũng xuất hiện những chuyển động dị thường, như thể có vật gì bên trong đang muốn xé toàn khoang bụng mà chui ra ngoài. Liền chỉ nhìn thôi, đã thấy rợn cả người. Dường như cơn đau của cô gái kia truyền được qua không khí, khiến Liên cảm nhận được cả nỗi đau khủng khiếp, nghẹn ngào đến chảy nước mắt. Cái bụng bầu liên tục chuyển động, ngọ nguậy không ngừng, thì thoảng lại khiến Liên trố mắt hãi hùng vì những bàn tay bé tí đột nhiên xuất hiện, in hằn lên thành bụng, lòi hẳn ra ngoài. Bà lão nọ đang cầu kinh khấn vái, đột nhiên đứng bật lên, lấy ra mấy mảnh giấy vàng xanh tím đỏ, vẽ lên trên nhằn nhịt những hình vẽ kỳ quái dị thường, hơ lên trên không trung rồi múa may như một người điên loạn. Được một lúc, bà lão đó châm lửa đốt trụi mấy lá bùa rồi để tàn tro rơi xuống bụng cô gái trẻ. May là bùa cháy hết, bà lão đó lập tức ngồi thụp xuống, miệng liên tục phát ra những âm thanh kỳ dị như tiếng chim kêu quả réo, rồi bất ngờ dùng hai bàn tay xương xẩu nhăn nheo chọc mạnh vào trong âm đạo của người con gái. Một tiếng thét thấu trời phát ra, toàn thân cô gái kia quằn lên rồi giật đùng đùng như một kẻ động kinh. Nước và máu trào ra từ âm đạo phun thành tia, nhưng người ta đi tiểu bắn văng lên cả người bà lão nọ. Nhưng rõ ràng bà lão đó chẳng hề để ý, cứ tiếp tục cho tay vào trong âm đạo, ngọ ngoại tứ tung, rồi chậm chậm lôi ra ngoài từng đống bầy nhầy kinh tởm. Liền gần như chết đứng, lòng ngực cô nghẹn lại, rồi một cơn đau từ cổ họng trào lên, khiến cô gặp người nôn mửa ngay trong cơn ác mộng. Bởi lẽ dưới ánh đèn dầu leo lét, liền vừa trông thấy bà lão đó lôi ra từ trong người phụ nữ hai đoạn chân bé tẹo, trông như cẳng chân của mấy con búp bê bằng nhựa quăng bừa xuống đất. Tiếp theo hai cẳng chân là một thân thể bé nhỏ yếu ớt đang dậy nảy lên vài cái rồi lặng ngắt như tờ. Bà lão ấy không hề tỏ ra nao núng, lại tiếp tục nhét tay vào trong âm đạo. Lần này có vẻ khó khăn hơn, bà ta loay hoay một lúc mới lôi ra ngoài thêm một đống bầy nhầy khác, có hai mảnh nho nhỏ mà Liên không dám nhìn cho kỹ là thứ kinh tởm gì. Rồi bà ta tiếp tục cho tay vào trong, quấy lên một hồi trước khi lôi ra thêm một cơ thể nữa. Cơ thể này lớn hơn, và căn nhà cũng đủ sáng để Liên nhận ra phần thi thể đó. Có hai cẳng tay bị lột hết thịt da, chỉ còn trơ lại hai mẩu xương trắng ẩn, dính bết nước ối đỏ, bốc mùi tanh lợm giọng. Nhưng bụng của cô gái kia vẫn còn chưa xẹp xuống. Bà lão tóc bạc lần này đứng thẳng người, dùng hai mu bàn tay ấn xuống. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rồi đến lần thứ năm thì một cái đầu tròn tròn thò ra, bật lên tiếng khóc. Bà lão nọ mỉm cười buộc miệng nói: "Ra rồi, mất hai còn một, mày giết chết anh chị mày rồi." Người con gái đang quằn quại kia bây giờ mới bớt rên la, chỉ còn tiếng thở hổn hển vì đau và mất máu. Bà lão tóc bạc dính bê bết máu và nước ối, giật tung tấm khăn đỏ che mặt người phụ nữ, lấy luôn để bọc đứa bé con. Khoảnh khắc ấy, liền bàng hoàng tái mặt, cô giật mình há mồm rú lên một tiếng. Thình lình tiếng khét ấy làm cho những người trong gian nhà kia kinh động, tất cả quay lại nhìn thẳng về phía Liên đang đứng nấp. Nhưng ghê rợn nhất là không chỉ bà lão và người con gái kia nhìn cô, mà cả đứa bé con trong bọc vải và hai thân thể nằm bê bết dưới nhà, tất cả đều đang mở mắt trừng trừng nhìn Liên và cười lên khanh khách. Đó là tiếng cười quen thuộc của thằng Thanh. Còn người con gái khỏa thân nằm trên nền đất kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là chị Thư yêu dấu của Liên. Liên sợ quá bừng mắt choàng tỉnh dậy, kết thúc cơn ác mộng hải hùng đáng sợ để cô có thể quay về thực tại, còn kinh dị gấp trăm lần. Bởi lẽ chỉ sau vài phút đầu im lặng, từ bên ngoài dãy hành lang đã bắt đầu vang lên những tiếng chân chạy thình thịch liên hồi. Tiếng chân ấy mới nghe, Liên còn bỡ ngỡ, không hiểu giờ này còn ai trong nhà chưa ngủ. Tiếng chân chạy thình thịch một lúc, như thể dạo vòng quanh nhà, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của Liên. Cô nuốt nước bọt, cổ họng không biết từ khi nào đã nghẹn đắng, không thể nói nên lời. Liên dừng đôi mắt sững sờ, nhìn thẳng vào cánh cửa, như chờ đợi một biến cố hải hùng nào đó sẽ sắp sửa xảy ra. Trong cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Liên. Bỗng cánh cửa phòng của Liên rung lên bần bật, kèm theo đó là tiếng gõ liên hồi không dứt, khiến cô giật bắn cả mình, suýt nữa hét lên thành tiếng. Nhưng bên ngoài đã có một tiếng trẻ con quen thuộc vọng vào. Cầu Liên ơi, cầu Liên, mở cửa cho con. Đó là giọng nói ngây thơ của thằng Thanh. Liên nhớ lại phản ứng của nó lúc chiều nay khi cô lên nhà, đưa nó cái ba lô. Cô nhớ lại ánh mắt rùng rợn kỳ quái của thằng bé cả trong giấc mơ ban nãy. Toàn bộ những suy nghĩ hỗn độn khủng khiếp lập tức hiện về bủa vây tâm trí, khiến cô sững người như chết cứng. Cứ ngồi im ở trên giường như có sợi dây vô hình nào đó trói chặt toàn thân. Cánh cửa phòng lại tiếp tục rung lên bần bật. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, như thúc giục Liên đứng lên mở cửa đón thằng bé đi vào. Nhưng cô vẫn còn rất sợ. Sau khi nằm mơ cơn ác mộng kia, Liên có cảm giác như thằng Thanh là một thứ tà vật biết nói tiếng người, kết nối hai cõi âm dương. Và hai người bạn tưởng tượng của nó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là hai đứa trẻ cùng nằm trong bụng của Thư. Tiếng đập cửa một lần nữa lại vang lên. Lập tức ngay sau là tiếng thằng Thanh hét như ra lệnh. Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra. Liền như bị kéo ngược trở lại thực tại kinh hoàng. Cô trừng mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa, toàn thân rung lên bần bật vì sợ hãi thằng bé mới lên ba. Cô không biết giờ này mẹ nó ở đâu mà lại để thằng Thanh thức giấc, chạy bình bịch trong nhà rồi đập cửa rầm rầm như vậy. Trước đây mấy lần ngủ cùng với chị, Liền biết Thư thật ra rất thính tai, chỉ một tiếng động nhỏ đã có thể đánh thức Thư ngồi dậy. Thế mà đêm nay thằng Thanh chạy nhảy ầm ầm lại quậy phá liên hồi mà Thư không nghe thấy, để lôi nó về giường đi ngủ. Còn Liên đã bị ám ảnh vì những biến cố hãi hùng trong giấc mơ, những chi tiết trùng rợn nửa hư nửa thực, và dĩ nhiên là cả hai đứa trẻ vô hình ma quái sống lẩn khuất trong căn nhà này. Cầu Liên ơi, cho mở cửa cho cháu đi. Tiếng thằng Thanh một lần nữa vang lên, nhưng lần này nghe dịu dàng vô cùng khác lạ. Nó giống như van vỉ, cầu xin, nhưng trong âm điệu của lời nói có phần giả tạo. Nếu như bình thường, Liên nghe thấy thế cũng chỉ vì cười, vì thằng bé cố làm ra vẻ người lớn khi cầu cạnh một điều gì. Nhưng lúc này đây, cô cảm thấy thằng Thanh như bị điều khiển bởi những thế lực vô hình, là hồn ma của hai đứa trẻ kia. Cầu Liên ơi, mở cửa ra, cứu cháu cầu Liên ơi. Liên hơi chột dạ, trong lòng bùng lên một nỗi sợ, không biết thằng Thanh nó có làm sao không. Cậu ơi, cháu đau lắm cậu ơi. Liên như một người bị thôi miên. Giờ này đối với cô quan trọng nhất là sự an nguy của thằng bé. Cô đứng dậy rời khỏi giường, nhưng bước đi vẫn còn run rẩy, hai đầu gối bủng rủng như muốn ngã quỵ xuống sàn. Khoảng cách từ giường ra ngoài cửa rất gần, nhưng Liên cảm thấy xa xôi dịu vợi, thân thể nặng trĩu như bị đá đè, mặc dù cô vẫn đang cố lê bước đến bên cánh cửa để đón đứa bé vào phòng. Bên ngoài đã bắt đầu vang lên những tiếng nức nở nghẹn ngào, xen lẫn cả những tiếng rên nho nhỏ, như thể thằng Thanh đang quằn quại đau đớn đến nỗi thở chẳng ra hơi. Liên càng sốt ruột, cô cố gắng hết sức lết đến bên cánh cửa. Đôi chân cô như bị đeo chì, không thể nhấc lên, đành ngồi xuống đất, trường đi trên sàn nhà bằng hai cánh tay yếu ớt. Bàn tay cô đã chạm vào tay nắm cửa, khẽ xoay nhẹ. Thình lình bên ngoài vang lên tiếng kêu của thằng Thanh. Cô Liên ơi, cháu đau quá, người ta bẻ chân cháu, lột da tay cháu. Liên sững người lại trong khoảnh khắc, rồi nghiến răng quyết vặn mạnh tay nắm cửa để mở tung. Nhưng bất ngờ, từ trên nóc tủ, một bóng đen lao vọt xuống, thét lên một tiếng thất thanh khiến Liên giật mình chết sững. Con mèo đen to tướng có một chấm trắng ngay giữa trán vừa cào vào bàn tay cô, khiến Liên buông lời cánh tay khỏi nắm cửa. Cô cũng thét lên, gào vào mặt con vật quái đản: "Con mèo này, tao phải giết mày!" Con mèo đen không kêu, không phản ứng. Nó chỉ trợn mắt nhìn cô, rồi dùng chính đôi mắt xanh lét như lửa mà trời với hai đồng tử sáng ngời, chậm chậm liếc về sau. Nó vẫn đứng đó chắn ngang giữa Liên và cánh cửa, nhe hàm răng sắc nhọn như một lời cảnh báo, buộc cô không được mở cửa ra. Liên nhìn con mèo, rồi lại nhìn vào cánh cửa buồng. Bỗng cô choáng váng giật mình, chớp mắt liên hồi như vừa sực nghĩ ra một điều quan trọng. Con mèo đen này tại sao lại ở đây? Cô nhớ lại ba lần gặp con vật quái đản này. Lần đầu tiên là khi cô mới đến đây, nó đã thét lên rồi lao xuống đầu cô. Lần thứ hai là trong chiều hôm nay, khi cô bị thằng Thanh và mấy món đồ chơi quái dị của nó nhìn như đe dọa. Và bây giờ con vật lại xuất hiện lần nữa, cào vào tay cô trước khi cô mở cửa đón thằng Thanh vào. Liền choáng váng nhìn con vật, ánh mắt cô mở lớn như chợt hiểu được điều gì. Sống lưng cô lạnh toát như có một luồng điện chạy qua. Ngoài kia đã không còn những tiếng gọi mở cửa, không còn những tiếng rên rỉ nỉ non, khóc than thảm thiết của thằng Thanh. Liền sực nhớ ra, thằng Thanh đâu phải là đứa trẻ bị bẻ chân tay, lột mất da tay. Hai anh chị, hay nói đúng hơn là hai bào thai trong bụng Thư, mới là những nạn nhân của tấm thảm kịch kinh hoàng đó. Những tiếng khóc lóc cầu xin ban nãy chỉ là những lời dụ dỗ thuyết phục Liên để cô tự tay mở cửa cho những thế lực bí ẩn có thể lọt vào trong căn phòng này. Nhưng con mèo đen đã kịp ngăn cản. Chính nó là thứ đầu tiên cô gặp khi đến đây. Việc nó lao vào người cô giống như một lời cảnh báo, để cô tránh xa khỏi căn biệt phủ lạnh lẽo âm trầm này. Nhưng lại không đủ rõ ràng để cô hiểu được. Chính con mèo đã giúp cô thoát khỏi việc bị những ánh mắt ma quái của thằng Thanh và mấy món đồ chơi kỳ quái của nó thôi miên. Nếu con mèo đen khi đó không cắn vào cổ chân cô, thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra với Liên nữa. Và giờ đây, khi suýt nữa cô đã mở cửa cho thằng Thanh vào phòng, thì con mèo lại bất thình lình lao xuống từ nóc tủ, cào lên tay để ngăn cản. Và cô cũng đoán rằng ngay cả cái việc ban nãy mình không thể bước đi cũng là do con mèo đen này tác động. Cô không biết con mèo này thực sự là gì, hay nói đúng hơn là tại sao nó lại ở đây để bảo vệ cô. Nhưng Liên cũng gật đầu run rẩy nhìn con vật như một lời cảm ơn. Còn đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt từ ngoài cửa, tiếng thằng Thanh lại vang lên lanh lảnh: "Cậu Liên ơi, có con gì bậu vào cửa sổ phòng câu kìa." Liên giật mình quay phát người nhìn lại, nhưng không thấy gì vì cửa sổ phòng cô đã kéo rèm che kín. Chẳng hiểu vì sao khi ấy Liên lại thấy con mèo chạy ngược về phía cánh cửa sổ, bắt đầu nhe răng gầm gừ như đe dọa thứ gì đó. Còn cô thì lắp bắp vì kinh hãi, lên tiếng đáp lại thằng Thanh: "Gì cơ? Cô có thấy con gì đâu?" Một tiếng cười khúc khích vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, nghe rùng rợn. Liền sau đó là tiếng trả lời của thằng Thanh: "Con người đấy, con người đậu vào cửa sổ buồng của cô đấy." Vừa dứt lời, con mèo đen lập tức kêu thét lên một tiếng hải hùng như xé tan màn đêm lạnh lẽo. Cùng lúc đó, có một vật gì đó vừa rơi xuống, đập vào bậu cửa sổ buồng Liên, kêu lên một tiếng bột khô khan kinh dị. Liên tái người, mặt mũi trắng bệch. Con mèo đen vẫn đứng im trước cửa. Nó gào lên từng tiếng nghe rùng rợn như tiếng hét của trẻ con. Mấy lời của thằng Thanh như vang lên trong đầu óc, khiến cô choáng váng. Con người đậu vào cửa sổ buồng cô đấy. Liền dậm bước chân từ từ tiến lại cánh cửa sổ vẫn đang che rèm kín mít. Tiếng gió đêm rít lên qua khe cửa, phụ họa với tiếng mèo kêu, tựa hồ như một bản nhạc cầu hồn. tiễn đưa thân xác con người về thế giới bên kia. Cánh tay của liền giơ lên trước mặt, chậm chậm run rẩy nắm vào tấm rèm cửa, trước khi cô hít một hơi thật sâu, rồi giật tung ra thật mạnh. Tiếng hét hải hùng vang lên giữa đêm đen vắng lặng. Ngoài trời vừa có một làn chớp sáng lòe và một tiếng sấm như xé nát khoảng không. Bất thình lình, một thi thể rơi xuống từ trên cao, mặt đập vào bậu cửa sổ bên ngoài, khiến máu thịt trộn với não tủy và xương sọ vụn vỡ bắn tung ra, dính bề bết lên khung cửa kính. Một con mắt của cái xác còn bị phọt hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng ngay trên phần tay nắm cửa, trông như một quả chuông thấm máu. Xương hàm bên dưới cắm sâu vào sống mũi, như thể một cái bồ cào chia đôi khuôn mặt người. Nhưng dù khuôn mặt của người chết có bị biến đổi nhiều như thế nào, thì Liên vẫn nhận ra đó chính là chị Thư. Ngoài trời, từng tiếng sấm vẫn tiếp tục rền vang, hòa cùng với những tiếng gió thét lên rít qua cửa sổ. Liên kinh hãi bật khóc. Cô lấy hai tay che miệng như để ngăn bản thân không thét lên quá lớn. Từng làn chớp chói lòa rạch nát cả bầu trời tăm tối, chiếu sáng cả khoảng sân rộng thênh thang trước mặt Liên, soi rõ cái xác người nát bét và hình dáng nhỏ bé của ba bóng người đang đứng lặng giữa bóng đêm. Trong ánh chớp lập lòe, Liên bàng hoàng nhận ra ba cái bóng ngoài khung cửa chính là thằng Thanh đứng ở giữa. Hai bên nó có một cái bóng không có chân nhưng lại lơ lửng trong không khí. Một cái bóng còn lại có hai cánh tay bé tí, chỉ trơ mỗi xương. Ba đứa trẻ, một người hai quỷ, lặng lẽ trước cái xác của Thư, như đang chứng kiến thành quả của mình. Chúng cùng nhau cười rú lên khanh khách, tiếng cười ghê rợn như vọng về từ chốn âm ti, khiến Liên rùng mình kinh sợ, tắt ngay tiếng khóc, chỉ còn biết run rẩy khuỵ xuống nền nhà, nhìn cái xác nát bấy của người chị họ xinh đẹp ngày nào, giờ chỉ còn là đống thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi. Sự tẩm lợm của thi thể nạn nhân cùng với những trò ma quỷ của ba đứa trẻ khiến Liên gặp người nôn thốc nôn tháo. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, đã không còn thấy tụi nó đâu nữa. Con mèo đen quanh quẩn bên chân Liên như một vệ sĩ thầm lặng, nhưng thi thoảng lại gầm gừ kêu thét lên, làm cô kinh hãi. Mất một lúc rất lâu, Liên mới định thần trở lại. Cô rút di động ra, bấm máy gọi cho công an. Chỉ sau đó chừng 10 phút, đã có 3 đồng chí công an phường phóng xe máy bấm chuông gọi cửa. Đến lúc ấy Liên mới dám chạy ra ngoài mở cổng. Theo sau cô luôn là con mèo đen có chấm trắng trên đầu. Nhưng từ khi có người xuất hiện thì con mèo đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Cán bộ lập tức phong tỏa hiện trường, kiểm tra từng chi tiết để đưa ra kết luận. Theo khám nghiệm của các bác sĩ pháp y cùng các cán bộ điều tra, người ta tin vào giả thuyết là Thư tự sát không rõ nguyên do. Trên phần nền bám đầy bụi đất ở sân thượng vẫn còn dấu chân của Thư để lại, những bước chân rất đều nhau ngay ngắn, như thể cô ấy đã nghĩ đến việc này từ rất lâu. Trên lan can dính đầy nước, Thư đứng lên rồi gieo mình xuống. Khoảng cách từ sân thượng đến bậu cửa phòng Liên là hơn 2 mét. Đó là lý do tại sao đầu của người chết lại vỡ vụn ra và hiện trường lại máu me đến thế. Ai cũng tiếc thương cho cái chết của cô gái trẻ trung xinh đẹp. Người ta cũng không thể nào tìm được tung tích người bố của thằng Thanh. Họ cho rằng Thư đã mua tinh trùng ở chợ đen rồi thụ tinh nhân tạo. Trong đám tang Thư, hàng loạt những tiếng khóc thương ai oán vang lên ngập trời, thương tiếc cho cô gái xinh đẹp trẻ trung mà dại dột kết liễu cuộc đời mình quá sớm. Ai cũng nghĩ là Thư tự tử. Chỉ có Liên biết rằng đó là do vong hồn của hai đứa trẻ con của Thư hiện về báo oán. Căn biệt phủ xa hoa vốn luôn lạnh lẽo tiêu điều, nay lại càng thêm phần tang tóc đau thương bủa vây đầy tử khí. Thằng Thanh ngồi bệt bên quan tài của mẹ, mặt nó buồn rũ rỉ, ngẩn ngơ như một kẻ tâm thần mất trí. Dưới chân thằng bé vẫn là ba con hình nhân mà nó nặng ra bằng đất sét. Người ta thấy thằng bé như thế lại càng không cầm được nước mắt mà khóc thương cho cả mẹ lẫn con. Nhưng riêng Liên, thỉnh thoảng cô vẫn lén nhìn về phía thằng Thanh, và có lần phát hiện ra nó đang quay lại phía mình, nhoẻn miệng nhe răng cười một nụ cười độc ác. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Vong Hồn Đeo Bám, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.